Chương 396, chó săn bộ đội. Chương 396, chó săn bộ đội. Đó chính là hạ nạ bị tiểu lò lì ở mang theo tiểu tu nữ đường vòng sau khi về nhà, cũng là gặp Mai Phủ. Đúng, Mai Phủ. Thế nhưng cũng không đúng. Trương Tường ở nghe được cái này dễ dàng thời điểm, trong đầu người thứ nhất tốc biến mà qua nhân vật cảm gì, tiến hành Mai Phủ. Tiến hành Mai Phủ người cũng không là người khác, đang là một đám đến từ thành phố học viện mặt tối chó săn bộ đội Mai Phủ. Hay là chó săn bộ đội, đúng thành phố học viện trong một chi trực thuộc ở thành phố học viện thống quát quản lý trưởng ạ lệ tờ. Cơ rõ lì ám bộ phận tổ chức, thủ lĩnh đúng khoa học gia kỳ hạ giả ạ mạ tạ. Thành viên đến từ bất đồng quốc gia, bởi đơn thuần xuất phát từ kỳ hạ giả ạ mạ tạ cá nhân hứng thú, bất luận nam nữ đều sử dụng tên tiếng Anh dùng làm phân biệt, bị kỳ hạ giả ạ mạ tạ cho rằng người cặn bã tồn tại, không tồn tại bất luận cái gì nhân quyền. Thành viên trừ phi tử vong bằng không đem vĩnh viễn không còn cách nào thoát ly tổ chức. Thành viên người xuyên hợp thành tố tài chế tạo bọc thép phục, hoàn toàn bao trùm đầu mặt nạ bảo hộ cùng dày đồng hoàn toàn bao trùm ở ánh mắt kính nhìn ban đêm, giỏi về sử dụng sân thấy cảm ứng khí truy sát mục tiêu, cũng trang bị có đại lượng vũ khí hạng nặng. Thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không lưu người sống, cho dù là vô tội người chứng kiến cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Chó săn bộ đội chia làm truy tung tiểu đội cùng cổ dọa diệt chứng cứ tiểu đội, phân cầm sân thấy trinh đao khí cùng toàn tính thanh tẩy phun ra khí, dùng cho truy tung nha nở ngọn cùng yên diệt chứng cứ. Mà phục kích tiểu tu nữ đám người chó săn bộ đội, chính là am hiểu tấn công truy tung tiểu phân đội. Bất quá, một lần này chó săn bộ đội lại cũng không phải là bởi vì ký hạ dạ á mạ tạ mệnh lệnh chỉ có phát động bắt, mà là từ chó săn bộ đội phó thủ lĩnh, kỳ hạ dạ á mạ tạ đệ đệ. Đã từng vì Trương Tường mở rộng, hoặc là phải nói đã từng nghiên cứu Trương Tường song hệ LV4 năng lực một nguyên cân nhắc thiếu sở phái ra. Chỉ bất quá, lúc này Trương Tường cũng thật không ngờ mà thôi. Bất quá, bởi vì bọn họ cho rằng muốn chóc nã đối phương, chỉ là hai cái tiểu cô nương mà thôi, cũng không có thả bao nhiêu cảnh giác ở phía trên. Cho nên, ở trở về đến nơi đến chốn thời điểm, đã từng từ cha của mình Hì U Gạ Hì Ả Xì nơi nào học qua tung tích phân tích hạ nạ bì tiểu lõ ly, tự nhiên là đã nhận ra không thích hợp. Đang lợi dụng bạch nhãn thấu thị năng lực, xác nhận mai phục sau đó, nàng bất động thần sắc mà nghĩ phải dẫn tiểu tu nữ chạy trốn. Thế nhưng, vừa lúc đó, chó săn bộ đội phát động tiến công, hướng về hạ nạ bì tiểu lõ ly cùng tiểu tu nữ bắn có chứa gây tê công có thể thực thể từ đạn. Bất quá! Bởi vì không có bước vào vòng mai phục lục cố, hạ nạ bị tiểu lò lì vẫn là dựa vào cao siêu thể thuật, mang theo tiểu tu nữ 7 quải 8 quải mà liền trốn thoát. Nhưng bất đắc dĩ với con này chó săn tiểu phân đội đúng truy tung tiểu phân đội xuất thân, hạ nạ bị tiểu lò lì mặc dù là tận lực thoát khỏi, nhưng vẫn là bị bọn họ treo ở sau lưng, thỉnh thoảng lại liền y đi theo dựa vào các loại cao khoa học kỹ thuật quản chế, trước giờ tìm được hạ nạ bị tiểu lò lì đám người. Cũng xảy ra cân nhắc lần tiếp xúc chiến. Chỉ bất quá, chỉ có hạ nhận thực lực hạ nã bị tiểu lõ ly, đang đối mặt kia bay vụt đến từ đạn, cũng là không có rất biện pháp tốt, không thể làm gì khác hơn là dựa vào đánh lén các loại biện pháp, giết chết trong đó hai cái chó săn người của bộ đội mà thôi. Mà còn dư lại 4 cái, lại là bởi vì đều đề cao cảnh giác, mà để hạ nã bị tiểu lõ ly, sắp đặt tay cơ hội. Lúc đầu, những thứ này đều là không có gì. Chỉ cần hạ nã bị tiểu lò lì có thể chạy trốn tới Trương Tường bên người, hoặc là chạy trốn tới tổ ký hóa đài phụ cận, hay hoặc giả là chạy trốn tới nhiều người địa phương, chó săn bộ đội đang không có kỳ hạ dạ ạ mạ tạ trực tiếp mệnh lệnh phía dưới, hay là không dám tại ngoài sáng phía dưới phát động vây bắt. Nhưng là, vừa lúc đó, cảo gì cũng là xuất hiện. Đang dùng nhất chiêu giết chết kia 4 cái đuổi bắt hạ nã bị tiểu lò lì cùng tiểu tu nữ chó săn bộ đội sau đó. Nhưng là đối với lấy bởi vì thấy nàng, mà lôi kéo hạ nạ bị tiểu lò lì muốn chạy trốn tiểu tu nữ phát động tiến công. Sau đó, đang ở hạ nạ bị tiểu lò lì không dám tin trong ánh mắt, tiểu tu nữ lưng về sau đã bị trong tay đối phương kia vượt lên trước 2 thước trường đao, cho xé rách ra một cái thông suốt lớn chỗ rách tới. Lúc đó, đầu góc một mảnh không hạ cú hạ nạ bị tiểu lò lì, liền ôm bị thương tiểu tu nữ dùng hết toàn lực chạy trốn. Sau đó, ở trải qua một hồi khó khăn siêu phụ tải chạy nhanh sau đó, liền bản năng về tới Trương Tường bên này. Tiếp đó, chính là cùng Trương Tường gặp nhau chuyện. Ghê tởm, coi như là ta tham gia, kết quả vẫn là không có cải biến sao? Trương Tường cắn răng nghiến lợi nói rằng. Còn nữa, tại sao có thể có cho săn bộ đội tham gia đây hơn nữa, bọn họ đuổi bắt hạ nạ bị tiểu lò lì cùng tiểu tu nữ, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Ghê tởm á, Trường Tưởng trợn một búa mặt đất, kia lực lượng cường đại, thậm chí còn để kia cứng rắn hôn nở bùn thổ địa nét mặt ra hiện tại một cái nắm tay ấn tới. Index không có việc gì chớ, hạ nạ bị tiểu lò lì có chút nghẹn ngào nói tuy là rất nghiêm đồng, thương tổn tới nội tạng, bất quá hiện tại đã là ổn định rồi. Chỉ cần tiễn đi bệnh viện tiến hành bước kế tiếp chữa liệu, thì tốt rồi. Dựa vào thành phố học viện khoa học kỹ thuật, coi như là thương tổn tới nội tạng, cũng chỉ muốn nửa tháng tối đa thì tốt rồi. Ngươi không cần gánh lòng, lại khóc lời nói, liền muốn biến thành tiểu hoa miêu. Trương Tường đưa ra mình tay trái đi, nhẹ nhàng mà thay hạ nạ bị tiểu lò lì lau đi khỏe mắt nước mắt. Mà nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì đình chỉ khóc, Trương Tường trên mặt của mới xem như lộ ra nụ cười đến, đồng mới cúi đầu kiểm tra bắt đầu tiểu nữ tu sĩ vết thương tới. Chỉ bất quá, Trương Tường sợ không nhìn thấy đúng, hạ nạ bị tiểu lò lì kia nhỏ bé thấp kém trên mặt của, cũng là tốc biến qua một tia đỏ ửng. Bất quá, ở chỉ một lúc, kia một tia đỏ ửng liền mất. Được rồi, Index không có thành phố học viện thẻ chứng minh nhân dân, không có sự tình á, hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình. Nhìn Trương Tường trong ngực tiểu tu nữ đường tắt vắng vẻ. Không có chuyện gì, chẳng qua là phải tốn nhiều chút võ thuật mà thôi. Bất quá Trương Tường nói đến đây, nhưng trong lòng thì đột nhiên tốc biến qua một tia cảnh giác. Nếu chó săn bộ đội đều đã đối với tiểu tu nữ phát động đuổi bắt, như vậy, căn cứ lấy bọn họ không hoàn thành mục đích không phải bỏ qua nguyên tắc. Hơn nữa một nguyên bộ tộc ở thành phố học viện có địa vị, bọn họ muốn khống chế được thành phố học viện y địa viện, cự tuyệt thu nhận tiểu tu nữ nhân. Cũng là có thể dễ dàng làm được sự tình. Hướng càng sâu một tầng muốn, coi như là này y địa viện tiếp nhận rồi tiểu tu nữ, sợ cũng là vì tốt hơn hạ năm. Hai hắc thủ đi cho nên, Trương Tường không khỏi đúng đẩy ngã đi bệnh viện ý tưởng. Còn như đi một cái hoa thái y sinh nơi đó, Trương Tường mặc dù là nghĩ qua, nhưng bất đắc dĩ cho hắn hiện tại căn bản cũng không nhận thức cái kia sở hữu cao siêu y địa thuật, được xưng đúng chỉ cần còn có một hơi thở. Là có thể cứu trở về hoa thái y sinh hiện tại chỗ ở y địa viện. Chú chỉ là hiện tại không biết, hoa thái y sinh trước đây nhưng là cùng Trương Tường từng có đoạn từng trải, nếu không, hắn hiện tại cũng sẽ không như vậy cụ kết. Mà ngay tại lúc này, tiểu tu nữ ngươi có chút hư nhược thanh âm cũng là vang lên tờ S các ngươi nói, mở sách mới được rồi đương nhiên, quyển sách sẽ tiếp tục cập nhật. Nếu không, liền bản quyển nhanh lên một chút kết thúc đi. Đạt tờ HNZ huyết kém đến nổi rối tinh rối mù Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.